Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, di hình hoán vị. Ui, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái kia tên nhỏ thó cư nhiên một trường đem cái kia lại cao lại trắng ra hỏa đánh lui ra bảy bát. Bộ, gạt người chứ? Một cái làng sương mù ninja giật mình nói. Đúng à, thế này thì quá mức rồi. Bên cạnh một cái Iwagakurei ninja cũng nói. Coi như hắn thể thuật như thế nào đi nữa lợi hại. Có thể thân thể hắn điều kiện để ở nơi đó. Cũng không khả năng sở hữu khí lực lớn như vậy à. Hắn vừa rồi nhất định là sử dụng nào đó không người biết bí thuật. Cho nên, lực lượng của hắn mới có thể lớn như vậy. Người thứ ba nói rằng, cũng không thấy, lại một người nói, có thể, hắn thật là một cá thể thuật thiên tài. Là bằng vào cùng với chính mình lực lượng đem cái kia đại gia hỏa đánh đuổi đây này. Điều này sao có thể? Nếu như thể thuật thật sự có lợi hại như vậy nói. Chủ đạo cái này ninja thế giới thì không phải là nhẫn thuật, ảo thuật, mà là thể thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Trên lầu hai mặt, có một ít người đang thì thầm nói chuyện. Bọn họ đối với vừa rồi Colossus một trưởng đánh đuổi Akado Yoroi tình hình phi thường khiếp sợ. Nhưng cũng không phải tin tưởng Colossus là hoàn toàn bằng vào thể thuật làm được điểm này. Đương nhiên, Gaara cùng Hyuga Neji hai người không ở nhóm này. Bọn họ tuy là cũng không có cùng Colossus chính thức đã giao thủ. Nhưng đã từng thấy qua Colossus xuất thủ, biết cơ thể thuật phi thường cường đại, đã sớm vượt ra khỏi hạ nhẫn, thậm chí trung nhẫn tầng thứ. Mới vừa một lần kia va chạm, Colossus nhất định không có thi triển ra toàn lực, nếu không, Akado Yoroi cánh tay kia nhất định là phế đi. Không được, Akado Yoroi cái phế vật này quá yếu, căn bản cũng không có tư cách bước ra Rock Lee thực lực chân chính. Gaara một đôi đen nhánh sắc con người không nháy một cái nhìn Colossus. Trong lòng lặng lẽ nói rằng, ngươi dám mắng ta là ngu ngốc. Akado Yoroi giận tím mặt, hướng về phía Colossus quát, cảm giác được mình đã bị lớn lao vũ nhục. Kỳ thực, ta cảm thấy dùng ngu ngốc để hình dung ngươi còn vũ nhục ngu ngốc hai chữ này. Colossus thản nhiên nói, ta vừa rồi rõ ràng đã một trưởng đem ngươi đánh ra ngoài. Ngươi cư nhiên chính ở chỗ này hô to không có khả năng, không có khả năng. Ngươi không phải là đồ ngốc là cái gì? Ồ, không phải, ngu ngốc cũng không có ngươi ngu ngốc. Hắn chế nhạo nói rằng, ngươi, Akado Yoroi giận dữ không thôi. Bất quá, hắn rất nhanh thì lại khôi phục trấn định. Tiểu quỷ, ngươi lại còn hiểu được sử dụng chiến thuật tâm lý. Không đơn giản à, bất quá, ta cũng không có cái kia chút tiểu quỷ dễ dàng như vậy trúng chiêu. Đối với ngươi sử dụng chiến thuật tâm lý, ta nhổ vào, Colossus khinh thường nói, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng đôi ta sử dụng chiến thuật tâm lý. Ngươi đi chết đi, Akado Yoroi tuy là trong lòng không ngừng mà tự nhủ phải tỉnh táo. Nhưng khi hắn nghe được Colossus lời nói lúc, tâm tình nhất thời liền mất đi khống chế. Hắn hét lớn một tiếng, lần thứ hai huy quyền hướng về Colossus đánh. Cùng lúc đó, trên tay phải hắn tản mát ra quang mang càng phát rõ ràng. Đó là cái gì năng lực? Colossus thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Mới vừa một lần kia trong đụng chạm, là hắn biết trên nguyên tắc hiểu rõ vật kia uy lực. Akado Yoroi lấy chakra bao vây cùng với chính mình tay phải. Có thể ở một mức độ rất lớn tăng cường lực lượng của chính mình. Đối với địch nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải đúng như vậy, mới vừa rồi một lần kia trong đụng chạm, Akado Yoroi cổ tay cũng đã gãy. Dù sao, vừa rồi Colossus đã thi triển ra 5/10 lực đạo. Hô, tiếng gió thổi vù vù. Akado Yoroi quả đấm to lớn lần thứ hai vung tới. Trong chớp mắt đánh tới Colossus trước người không đủ 20cm địa phương. còn không có học ngoan sao? Colossus lạnh rên một tiếng, bên phải tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đập tới. Lúc này đây, hắn vận dụng 7 thành lực lượng, muốn một kích giải quyết chiến đấu. Nhưng mà, đang ở Colossus nắm đấm sẽ phải đập trúng Akado Yoroi thời điểm. Cánh tay hắn mộ được lập tức trầm xuống. Cánh tay hắn giống như một con rắn độc giống nhau. Đột ngột cải biến đi tới phương hướng. Thẳng đến Colossus cổ họng yếu hại. Hơn nữa, Akado Yoroi ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ. Giống như một bả bén đao nhọn giống nhau. Sắc bén không ai bằng. Rock Lee tiểu tâm, xa xa, Hoshiyusuki hoảng sợ kêu to, thần sắc thấp thỏm lo âu, tràn đầy lo lắng. Lý Tenten cũng là kêu to một tiếng, thất thanh hô to, Akado Yoro một chiêu này thật sự là quá đột nhiên, ngoài sở có người ý liệu, có thể nói tất phải giết chiêu, hầu như khó có thể tránh né. Thân thể của con người là có xương cốt. Xương cốt cực kỳ cứng rắn, cho nên thân thể của con người không có khả năng giống như là xà làm như vậy ra quỷ dị động tác. Thế nhưng, lúc này Akado Yoroi cũng là phá vỡ loại này thường quy. Đem cánh tay của mình trở nên cùng rắn thân thể giống nhau mềm mại. Tùy tiện sử dụng cải biến phương hướng công kích, quả thực bất khả tư nghị. Thật là lợi hại. Gaara cùng Hyuga Neji hai người trong ánh mắt đều bắn ra hai đạo tinh quang. Không nháy một cái quan sát đến trên chiến trường tình thế. Muốn xem nhìn một cái Colossus sẽ ứng đối ra sao. Soát, Colossus sắc mặt không thay đổi chút nào. Dưới chân mộ được phát lực. Cả người nhất thời giống như là bị người đỡ giống nhau. Bình thường hướng về phía sau thối lui nửa thước. Khó khăn lắm tránh thoát Akado Yoroi công kích, di hình hoán vị, võ giới bên trong một loại cao cấp thân pháp, có thể ở toàn thân bất động tình huống bên dưới. Vẻn vẹn mượn hai chân chi lực làm được bình hành di động. Loại này thân pháp rất lợi hại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở võ vương cảnh giới phía trước. Một ngày siêu việt võ vương cảnh, loại này thân pháp liền triệt để vô dụng. Bởi vì, cường đại võ vương có thể tùy tâm sở dục khống chế thân thể mình từng cái bộ vị. Làm đến bất kỳ tự mình nghĩ làm động tác, Colossus kiếp trước rất ít sử dụng một thức này thân pháp. Mà nay nhưng ở thời khắc nguy cấp thi triển ra, để hắn chuyển nguy thành an. Rock Lee, Hoshiyusuki mừng đến chảy nước mắt. Lee, ta liền biết người nhất định không bị thua ở thứ người như vậy trong tay. Tenten thì kích động hô to. Thật mạnh, Gaara cùng Hyuga Neji hai người thì gắt gao nhìn chằm chằm Colossus. Trong ánh mắt lóe ra rung động quang mang. Bọn họ tự nhiên biết Colossus mới vừa cái loại này động tác. Độ khó hầu như lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Hắn vừa rồi sử dụng là cái gì thân pháp? Đệ Tam Hokage ngưng thần nhìn Colossus, trong ánh mắt tinh mang một luồng, nhẹ giọng hỏi, Hokage đại nhân, ta cũng không biết, Mitarashi Anko hồi đáp, kỳ thực, coi như là ở gai trên người, ta cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là gai gần nhất mới vừa sáng tạo ra gì đó. Phải là... Đệ Tam Hokage gật đầu, nói rằng, toàn bộ Konoha thôn trừ hắn ra, không còn có người có thể nghĩ ra tới như vậy chiêu thức. Không phải, phải nói mặc dù là có người nghĩ ra được, cũng tuyệt đối làm không được. Chỉ có hắn, mới có thể làm được điểm này. Mitarashi Anko liên tục gật đầu. Maito Gai, là Konoha thôn thể thuật người mạnh nhất. Ngay cả đệ nhất danh môn Hyuga gia đều đối với hắn phi thường tôn trọng. Maito Gai cùng Hyuga gia, một cương một nhu, cộng đồng hợp thành Konoha thôn thể thuật lưu phái, uy chấn thiên hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.